Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, kịch bản biến cố. Simon cũng không có cảm nhận được người bên cạnh trong đám cái nào đó yên lặng nhìn chăm chú chính. Mình nữ hài, nghe đến Jeanette lời nói, chỉ là cười lấy, nói, thế nào, người dự định đi vào ở một thời gian ngắn à? Jeanette rất thành thật gật đầu, đúng à? Nếu như có thể biến thành ngươi dạng này, ở mấy năm đều được đây. Catherine lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng lần nữa đối Simon quá khứ sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Chỉ là, nghe đến Jeanette lời nói, Catherine cảnh cáo địa chừng mắt hảo hữu. Jenny, không cho phép lại cầm loại chuyện này nói đùa. Jeanette cảm nhận được Catherine trong lời nói ít có nghiêm túc. Nhất thời co lại phía dưới cổ, lấy lòng kéo lại cánh tay nàng lắc lắc, quả nhiên không lên tiếng nữa. Simon bình phục lại vừa mới hết sức chăm chú đàn tấu sau có chút gấp rút nhịp tim đập. Chú ý tới Jeanette tiểu động tác, cười cười, đem trong ngực guitar đưa cho trước mặt Catherine nói, giúp ta cầm một chút được không? Catherine đưa tay nhận lấy, còn hơi nghi hoặc một chút, Simon đã ngồi xổm người xuống. Bắt đầu chỉnh lý trước mặt hộp đàn bên trong tiền tệ. Muốn tiến lên giúp đỡ. Cảm thụ lấy trong tay guitar. Catherine đành phải đứng đây. Cẩn thận đem guitar ôm vào trong ngực. Jeanette đánh giá trước mắt guitar. Đưa tay qua đến. Bị Catherine mở ra. Bất mãn bĩu môi. Thẳng thắn lại ngồi xổm xuống giúp Simon sửa sang lại tiền tệ. Còn vê lên một cái 5 sen tiền xu phê phán nào đó người quá keo kiệt vân vân. Rất mau đem hộp đàn bên trong tất cả tiền tệ chỉnh lý tốt. Dù cho không tính Jeanette vừa mới cái kia tờ 100 nguyên tiền mặt. Vậy mà cũng có hơn 260 đô la Mỹ. Vượt xa Simon đoán trước. Để Jeanette bưng lấy một đống nhỏ tiền xu. Simon đem tiền giấy nhét vào quần bò trong túi. Theo Catherine trong tay tiếp nhận guitar tại hộp đàn bên trong cẩn thận trang tốt. Lưng trên vai, nhìn qua nữ nhân nói. Như vậy, đi ăn bữa tối à? Tốt, Catherine lần này lại không do dự. Cười lấy gật gật đầu. Còn chủ động đề nghị. Phụ cận có nhà không tệ Mexico nhà hàng. Đi qua cũng không có vấn đề à? Đương nhiên, ngay tại phía Bắc. Há, các ngươi chờ chút làm sao trở về. Ta xe chính ở đằng kia bãi đỗ xe đây. Thật là khéo. Ta cũng ở bên kia. Bất quá là mượn quán trọ lão bản xe. Rất tốt một cái người. Guitar cũng là mượn. Đúng vậy à, Jeanette đứng tại chỗ. Lăng lăng nhìn lấy liền muốn sóng vai đi ra nam nữ. Lại cúi đầu ngó ngó chính mình còn nâng trong tay tiền xu. Đây là có chuyện gì? Chính mình cứ như vậy bị quên mất. Nghĩ tới đây. Jeanette nhất thời giận theo tâm lên, lôi kéo oa oa tiểu cuống họng bên đường thì kêu đi ra. Simon Westers, người dám lại đi một bước, ta liền đem đống đồ này vứt bỏ rồi. Phố đi bộ phía trên rất nhiều người ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn tới. Simon cùng Catherine cũng xoay người, nhìn qua thở phì phì Jeanette. Simon vội vàng trở về, nói, xin lỗi, Jenny, à. Ta tới cầm đi. Jeanette soạt một chút đem tất cả tiền xu đều ném tới Simon trong tay. Còn ủy khuất địa chừng Catherine liếc một chút. Hai người đều có chút xấu hổ. Catherine tiến lên kéo lại Jeanette. Simon đem tiền xu trang tốt. Ba người cái này mới một lần nữa hướng bắc vừa đi đi. Nhìn lấy cố ý cách tại giữa hai người Jeanette. Simon đành phải không tìm được gì để nói. Nói. Cho nên, Catherine. Người mới vừa nói Jenny phòng làm việc ở chỗ này. Cái gì phòng làm việc? Mỹ thuật phòng làm việc à? Catherine hồi đáp. Jenny là cái họa sĩ đây. Tương lai ngươi có tiền. Có thể mua nàng họa. Há, nhất định. Ta mới không bán cho ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta ra giá cao. Không bán. Gấp đôi. A phi. Ha ha. Catherine nhẹ cười rộ lên. Chuyển biến tốt bạn lại chừng hướng mình. Vội vàng hướng Simon nói, Jenny cũng rất lợi hại, nàng thực là Columbia Đại học Thương học viện tốt nghiệp, Buffett cũng đọc qua Đại học Columbia Thương học viện. Simon, Buffett ngươi biết à? Simon gật đầu nói. Đương nhiên, Catherine tiếp tục nói. Một năm kia, Buffett hồi Đại học Columbia diễn giảng. Jenny tại trong lễ đường cùng Buffett tranh luận. Nếu như không là thương học viện viện trưởng hòa giải, Jenny kém chút làm cho đối phương không xuống đài đây. Quả nhiên rất lợi hại à. Simon cười lấy, tiếp tục hỏi, vậy làm sao lại đổi làm họa sĩ? Catherine lần này lại chỉ là ngắm mắt bạn thân, cười lấy không còn giải thích. Jeanette gặp Simon cũng tò mò địa ngắm hướng mình, dứt khoát vung cái liếc mắt tới. Tùy ý trò chuyện, ba người tới phụ cận một nhà Mexico nhà hàng. Tuy nhiên Simon trong túi trang lấy mấy trăm USD. Hai nữ nhân lại đều chỉ là muốn một phần 25 đô la Mỹ phần món ăn. Bất quá, Simon vẫn là thuận theo Jenny ý nguyện. Dùng nàng cái kia 100 đô la Mỹ điểm bình coi như không tệ rượu vang đỏ. Ăn qua bữa tối, Simon còn đem Moto Hotel phương thức liên lạc lưu cho Catherine. Mới cùng hai nữ phân biệt, thanh toán bữa tối giấy tờ. Simon trong tay vẫn như cũ còn lại hơn 100 USD. Đầy đủ chèo chống đến cuối tuần siêu thị công tác lương bổng thanh toán. Sau đó bỏ đi tiếp tục tại làm thêm phía trên lãng phí thời gian suy nghĩ. Giải quyết chính mình tài vụ phía trên tiểu phiền toái. Simon cũng coi là triệt để tại Los Angeles an định lại. Thời gian một khi lộ ra đã hình thành thì không thay đổi. Khắp nơi thì qua thật nhanh. Trong nháy mắt đã là Simon đến Los Angeles tuần thứ 3. Thời gian tiến vào tháng 7 phần. Sau khi làm việc, Simon trên cơ bản duy trì mỗi tuần cùng Jonathan Friedman thông 2 lần điện thoại tần suất. Người đại diện cũng không có hướng hắn giấu giếm mình muốn đem hiệu ứng hồ điệp làm thành một cái đóng gói hạng mục ý nghĩ. Thứ tư tuần trước, Simon còn tại Jonathan Friedman mời mọc tiến đến WMA tổng bộ. Cùng người đại diện nhìn chúng phim đạo diễn Brian De Palma trò chuyện hơn nửa giờ. Brian De Palma thành danh tại thời năm 1970 Kerry. Simon lại biết đối phương vẫn là 10 năm sau Tom Cruise bộ thứ nhất nhiệm vụ bất khả thi đạo. Diễn, có thể nói là Hollywood nổi danh nhất thường thanh thụ đạo diễn một trong. Bởi vậy, tuy nhiên Brian De Palma tiếp nhận hiệu ứng hồ điệp hội ở một mức độ nào đó che giấu kịch. Bản thân quang mang, nhưng cân nhắc đến vị này nổi danh đạo diễn tham dự đối toàn bộ hạng mục địa xúc tiến tác dụng. Simon cũng là vui thấy thành, nguyên bản hết thảy lộ ra vô cùng thuận lợi. Chỉ bất quá, hai ngày trước cùng người đại diện thông điện thoại, đối phương nhưng lại nói cho hắn biết sự tình phát sinh một số biến cố. Friedman lúc đầu ý nghĩ là dự định toàn bộ sử dụng trong tay mình nghệ sĩ. Nhưng hiệu ứng hồ điệp kịch bản tại công ty nội bộ truyền ra về sau. WMA hắn một số cao tầng cũng đối hạng mục này sinh ra ý nghĩ. Người đại diện lần này cũng không có giải thích quá rõ ràng. Simon không cách nào làm rõ bên trong khớp nối. Nhưng cũng minh bạch, chính mình khẳng định vẫn là muốn tiếp tục kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Hắn một cái mới xuất đạo tân nhân. Tự nhiên không có cách nào đối WMA nội bộ đánh cược sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn làm một quân cờ. Một phương diện khác. Vượt qua tuần thứ nhất trong tay túng quẫn cửa nhỏ hạm. Simon chỉ lưu lại Griffin siêu thị cái kia phần công việc. Liền bắt đầu chính mình hắn một số kế hoạch. Lại là một cái bình thường thứ tư buổi chiều. Bất quá ngày mai là ngày mùng 4 tháng 7. Nước Mỹ lễ quốc khánh. Sau đó lại liên tiếp toàn bộ cuối tuần. Bởi vậy, rất nhiều người cũng đã sớm rơi vào ngày nghỉ bầu không khí bên trong. Trong siêu thị lưu lượng khách rõ ràng nhiều không ít. Cho nên, hôm nay thế nào? Đứng tại quầy thu ngân về sau. Simon nhìn đến Courtney Cox bưng lấy một đống đồ ăn vặt tới. Một bên giúp nữ hài tính tiền. Một bên thuận miệng chào hỏi. Tại Griffin siêu thị công không làm được một tuần lễ. Simon liền phát hiện Courtney Cox vậy mà đúng lúc ở tại phụ cận. Còn thường xuyên tại tiệm này bên trong mua sắm. Courtney đồng dạng cảm thấy sự kiện này vô cùng thú vị. Mỗi lần tới mua đồ, đều sẽ cố ý cùng Simon trò chuyện vài câu. Hai người bất chi bất giác cũng là quen thuộc lên. Bất quá, Courtney hôm nay tâm tình rõ ràng vô cùng không tốt. Nghe đến Simon bắt chuyện, biểu lộ vốn là có chút buồn bực, Courtney tức giận nói. Vừa mới tiếp vào một phần thử sức thất bại thông báo. Người cảm thấy sẽ như thế nào? Simon cười cười, nói. Không cần thiết như thế nhủ chí a. Người điều kiện tốt như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều cơ hội. Nói đến, ta gần nhất chính đang chuẩn bị một bộ thí nghiệm điện ảnh. Muốn không ngươi tới làm nữ chính. Thí nghiệm điện ảnh. Courtney ngắm lấy Simon trên thân siêu thị nhân viên cửa hàng trang phục. Trêu chọc nói. Không nói trước ngươi có thể hay không điện ảnh. Đầu tiên, ngươi có tiền sao? Các loại dâu đem ta kịch bản bán đi. Đại khái thì có tiền. Simon nói. Đem Courtney đồ ăn vặt trang tốt. Nói. Hết thảy $19.75. Courtney đưa hai tấm $10 tiền mặt tới. Vẫn như cũ có chút ác miệng nói. Ngươi đều ở nơi này mấy cái tuần lễ cũng không có động tĩnh à. Các loại dâu đem ngươi kịch bản bán đi. Có lẽ ta đã là Michelle Pfeiffer lớn như vậy ngôi sao. Ngươi một cái kịch bản tiền ngay cả ta cát xê số lẻ đều chi trả không nổi. Simon cho Courtney trả. Tiền thừa tiền. Nói, Michelle Pfeiffer cũng không quý a. Bất quá, xác thực rất có vị nói một nữ nhân. Tương lai có cơ hội có lẽ có thể cùng nàng hẹn hò. Courtney áng chừng trong tay mấy cái tiền xu. Trắng Simon liếc một chút. Nói, thật khó đến a. Người làm lấy nằm mơ ban giữa ngày còn không có đem tiền tìm nhầm. Như thế không chút lưu tình đả. Kích Simon vài câu. Courtney tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Lúc gần đi còn rất cho mặt mũi nói câu gặp lại. Mới nâng, lên mua sắm túi quay người rời đi. Simon đem Courtney kéo xuống tiểu phiếu ném đến bên cạnh trong thùng rác. Nhìn đằng sau không có khách hàng. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ưa thích tại trong tiệm đi dạo lấy biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác siêu thị lão bản Roger. Griffin mập mạp thân thể thì cọ tới. Ghé vào quầy thu ngân bên cạnh. Nói. Ha ha. Tiểu tử. Cầm điện ảnh loại này lấy cớ tán gái thật sự là quá kém. Muốn là ta sớm liền trực tiếp ước nàng. Nhiều ngày như vậy. Ta nhìn đều thay người gấp. Simon không có nhận cái này tuyệt đối có tạc tâm không có tạc đàm. Trung niên mập mạp lời nói gốc dạ. Chuyển qua nói. Ta cũng không có kiếm cớ. Nói đến. Roger. Đến thời điểm làm cho ta tại ngươi trong tiệm đập một số ống kính sao? Có thể a. Roger Griffin vẫn như cũ rất sảng khoái. Cũng rất trực tiếp. Chỉ cần ngươi trả tiền. Ta đương nhiên sẽ không trắng dùng. Simon cười nói. Có điều. Ta phải nói rõ trước một chút. Đây là một trận cướp bóc phần diễn. Roger nhìn Simon hoàn toàn không giống nói đùa bộ dáng. Nheo mắt lại đánh giá hắn. Rất nhanh liền nói. Cũng được, nhưng là, quay chụp thời điểm ngươi đến cho trong điếm đổi một khối lâm thời mới bảng hiệu. Ống kính bên trong cũng không thể xuất hiện quá cụ thể địa chỉ tin tức. Trong trí nhớ cái kia bộ, phim hoa mấy cái tuần lễ thời gian, mới nói phục một nhà siêu thị phối hợp quay chụp cướp bóc phần diễn. Simon không ngờ tới đến phiên trên người mình vẫn rất thuận lợi. Sau đó lập tức gật gật đầu, hướng Roger giơ tay lên nói. Cái kia cứ như vậy định. Tuy nhiên tâm lý cùng Courtney một dạng vô cùng không coi trọng Simon. Điện ảnh ý nghĩ. Trung niên mập mạp vẫn là đưa tay cùng hắn nắm dưới. Nói. Tiểu tử. Nếu như ngươi cái nào một ngày thật muốn đập. Nhớ đến lưu cho ta cái vai trò. Simon cũng không phí thời gian. Dứt khoát nói. Đương nhiên không có vấn đề. Cùng Simon trò chuyện vài câu. Roger thì thảnh thơi đi mở. Simon tiếp tục công việc hơn nửa giờ. Đến thay ca thời gian. Cùng tiếp theo thời gian nhân viên giao tiếp về sau. Thì lưng cõng chính mình cái kia màu xám nhạt vải bạt ba lô tan ca rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.